Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 558, trong tường nở hoa ngoài tường hương. Gieo hò khẳng định là Chu Ba fan bóng đá, trầm mặc không nói đều là năm nay đại vận sẽ dự thi đội bóng. Ngoại trừ chi kia hạng A đội, tất cả mọi người hiện tại mới rõ ràng cái này giả heo ăn thịt hổ Dung Đô. Thành Đô, đại biểu đội, hoàn toàn không phải mọi người truyền cười loè người. Không quan tâm cái kia trên múa có phải là thật hay không có tăng lên sức chiến đấu tác dụng. Chi đội ngũ này thực lực chân chính viễn siêu rất nhiều các tỉnh thị đại biểu đội. Ngoại trừ Chu Ba cái này phân lượng siêu trọng quái vật. Cả chi đội ngũ chiến thuật lực chấp hành đều có thể treo lên đánh một nửa đại biểu đội. Lúc này mới có người bắt đầu nhắc tới, ngay cả loại kia để người nổi da gà chiến múa cũng dám ở trước công chúng không muốn mặt nhảy. Chi đội ngũ này thành viên sợ không phải bị tẩy não. Rõ ràng có thể dạng này tùy ý treo lên đánh, còn có thể tạo nên nghịch cảnh, không nhanh không chậm dựa theo mình tiết tấu đánh phòng thủ. Phần này ẩn nhẫn. Thử hỏi thanh xuân bay lên các sinh viên đại học có mấy chi đội ngũ có thể làm được. Hiểu công việc đội ngũ có chút trầm mặc, nguyên bản kỳ vọng không muốn gặp phải Bình Kinh đại biểu đội cầu nguyện. Hiện tại cũng yên lặng lại tăng thêm cái danh hào. Dung Đô, Thành Đô, tỉnh sinh viên bóng đá đại biểu đội. Trận đấu này mới như thoát thai hoán cốt lột xác thành trong mắt của mọi người cường đội. Nghe nói ngay cả trước đó đối tất cả đội ngũ đều ôm xem thường thái độ Bình Kinh đội. Các đội viên biểu lộ đều có chút ngưng trọng, nhưng đối với không hiểu công việc, bao quát bộ phận dự thi đội bóng, lại đem loại này thực lực cường đại tất cả đều kết toán đến Chu Ba trên đầu. Liền bởi vì cái này tại đại vận trong hội nghịch thiên gia hỏa xuất hiện tại trong chi đội ngũ này, làm cho cả thế cục đều không thăng bằng. Dù sao đối có ít người tới nói, đem trách nhiệm đẩy lên người khác không bình đẳng phía trên. Cái này có thể thoải mái nhất lừa mình dối người, so kiểm điểm mình đơn giản nhiều. Ban đêm tại các lớn trường trung học diễn đàn, Post Ba đã bắt đầu xuất hiện dạng này châm chọc khiêu khích ngôn luận. Chào phúng Chu Ba không đánh được thi đấu chuyên nghiệp đến đại vận trong hội đến hành hạ người mới. Châm chọc kia màu xám bạc âu phục huấn luyện viên giả vờ giả vịt kỳ thật bất quá là ôm Chu Ba đùi. Các loại giọng điệu nhìn mãi quen mắt. Dung Đô, Thành Đô, trường trung học học sinh tự nhiên là bát phương xuất kích. Tranh luận công kích những này chua chua thuyết pháp. Phen bóng đá trong đám càng là tại Bạch Hoa dẫn dắt hạ cao điệu tác chiến. Dù chỉ là trông thấy ta truyền về đấu trường đoạn ngắn. Dung Đô, Thành Đô, trường trung học fan hâm mộ bóng đá vui vẻ đến khua chiêng gõ trống náo nhiệt. Loại tâm tình này hạ cùng người khác trên mạng mắng chiến đương nhiên là khí diễm ngút trời. Trước kia Bạch Hạo Nam bọn hắn niên đại đó là không có cái này khâu. Giang Châu fan bóng đá lại được ý, cũng không có con đường cùng Hỗ Hải fan bóng đá đấu khí. Dung Đô, Thành Đô. Cùng Giang Châu cách xa nhau 2-300 cây số, đã diễn dịch ra rất nhiều fan bóng đá ở giữa ân oán tình cừu. Nhưng cũng nhiều nhất liền là tại trên báo chí đánh cãi nhau. Nào có như bây giờ mạng lưới không gian khoáng đạt đến khắp nơi đều là chiến trường. Cầu thủ thời đại kia nhận ảnh hưởng cũng ít, bọn hắn là không có đọc sách báo tạp chí thói quen. Ngay cả trên TV thể dục tin tức đều rất ít nhìn. Rời đi đấu trường liền là câu lạc bộ, ký túc xá cùng khắp nơi đem bọn hắn phụng làm thần minh nhỏ hẹp xã hội vòng tròn. Đến Bạch Hạo nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng mấy năm thời điểm, mới có hơi tân triều gia hỏa từ lên mạng tìm có liên quan tin tức. 6-7 năm lại qua, đám huấn luyện viên nhức đầu nhất liền là điện thoại, vô khổng bất nhập điện thoại xã giao truyền thông, lên mạng hỗ động. Còn có liền là từ vị kia Hồng Kông Trần Lão Sư bắt đầu tiện tay tự chụp tràn lan. Chị Quân lại nghiêm cũng không có khả năng một mực đem cầu thủ điện thoại tịch thu. nhiều nhất là tại tranh tài tối hôm trước có chút thủ đoạn cường ngạnh hạn chế. Nhưng đại đa số thời điểm, đám cầu thủ cơ hồ tùy thời đều có thể cùng thế giới bên ngoài liên hệ với. Sinh viên đám cầu thủ càng là phương diện này đạt nhân. Cơ hồ tùy thời đều có thể nhìn gặp bọn họ cầm điện thoại di động lên thưởng thức chụp ảnh thưởng. Truyền phát vòng bằng hữu biểu hiện trạng thái của mình. Fan bóng đá bầy bên trong càng là bọn hắn thu hoạch được cực lớn cảm giác thỏa mãn trọng điểm trận. Địa, từ rời đi Dung Đô, Thành Đô, tiến về Hỗ Hải trận kia trận đấu mở đầu bắt đầu. 7-8 ngày, nghiễm nhiên có loại minh tinh cảm giác, đặc biệt là vào hôm nay, trận này đánh ra uy vọng cùng thanh danh trận bóng về sau. Thật nhiều sinh viên đem cái khác địa khu liên quan tới Dung Đô. Thành Đô, đại biểu đội ngôn luận đoạn màn hình, đăng lại phóng tới trong đám, đã từ Dung Đô, Thành Đô, đi hướng toàn quốc, bộ phận mạng lưới truyền thông, mấy lớn web portal thể dục bản khối, căn bản liền không có mở cả nước đại vận sẽ chuyên bản. Bây giờ lại đều phát ra tin tức liên quan tới Chu Ba. Nội dung mặc dù không đến mức châm chọc, nhưng tiêu đề vẫn là đỏ sức người nhãn cầu dùng tới thiên tài. Lưu lạc loại chữ, không làm như vậy căn bản không ai nhìn. Điểm kích suất khẳng định không thấp, thậm chí cao hơn đại vận sẽ các loại chính thức tin tức. Tiến vào bát cường Dung Đô, Thành Đô, đội bóng đá vậy mà thành toàn bộ đoàn đại biểu thu hoạch được xã hội sân trường chú ý cao nhất. Hạng mục. Ngay cả đoàn đại biểu lãnh đạo đều tại gọi điện thoại hỏi thăm con ngựa. Chi này đội bóng thật sự có lợi hại như vậy. Có cuối cùng vấn đỉnh quán quân thực lực. Làm sao thu được như thế lớn chú ý. Kia tên trước cầu thủ chuyên nghiệp ngôi sao cầu thủ thật sự có lợi hại như vậy. Con ngựa liên tục hạ nhiệt độ. Nói không riêng gì kia tên sinh viên lợi hại. Chủ yếu vẫn là mời vị thích hợp huấn luyện viên. Cũng là trước cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là cùng Bình Kinh chi kia nghề nghiệp hạng A đội có khoảng cách. Muốn an tâm tiến lên, siêu trình độ phát huy thực lực vân vân, hắn sợ cho đội bóng quá lớn áp lực. Bạch Hạo Nam liền rõ ràng hơn, Trần Tố Phân lúc đầu hỏi hắn muốn hay không họp cho toàn đội cường điệu hạ kỷ luật vấn đề. Không muốn hao phí quá nhiều tinh lực ở đây bên ngoài chú ý. Bạch Hạo Nam đuổi chính nàng đi dạo phố, cùng Nguyên Suối cùng một chỗ, vốn là hắn phải bồi hài nhi mẹ đi, trước khi ra cửa lại tiếp vào lão Trần điện thoại, Giang Châu đại vận sẽ đoàn đại biểu mấy vị lãnh đạo muốn đi qua thị sát điều tra nghiên cứu dưới. Bởi vì trong đó có vị chủ quản thể dục lãnh đạo thành phố nhận ra Bạch Hạo Nam tới. Đối Dung Đô, Thành Đô. Đội bóng đá hiện tại thoát thai hoán cốt thành tích tương đối cảm thấy hứng thú. Mà Giang Châu đội đã không có gì bất ngờ xảy ra bị đào thải. Tìm lão Trần hỏi thăm Bạch Hạo Nam cái này điển hình Giang Châu đệ tử. Bây giờ còn đang Giang Châu mở rộng bóng đá trại huấn luyện hạng mục. Làm sao lại vận hành đến Dung Đô, Thành Đô, đi dẫn đội. Lão Trần ở trong điện thoại nhắc nhở Bạch Hạo Nam thật tốt ứng đối. Vị này thể dục bộ môn lãnh đạo trước đó liền chủ trương gắng sức thực hiện bảo vệ qua Lam Phong đội. Không phải sớm tại Lão Trần dẫn đội xuống đến hạng A đội thời điểm. Câu lạc bộ liền có thể sẽ bị bán được nơi khác đi. Tại China nghề nghiệp bóng đá cái này không có chút nào địa vực truyền thống. Tùy ý mua bán lưu động hiện trạng dưới. Nếu như không phải vị lãnh đạo này vận dụng hành chính thủ đoạn, Giang Châu đã sớm cùng Dung Đô, Thành Đô, đồng dạng nhiều năm không nghề nghiệp đổi, cho nên Bạch Hạo Nam đành phải lưu lại ứng phó, để Cát Mẫn đi cho các đội viên căn dặn vài tiếng. Mặc dù đã là ban đêm, có thể sẽ có lãnh đạo thị sát gặp mặt, đừng chạy loạn khắp nơi, hắn vẫn là nghĩ làm nhạt hiện trạng. Bất quá mới là cái bát cường, lại là lúc đầu không người chú ý hỏi thăm sinh viên tranh tài. Có gì có thể khẩn trương đến ý, những này chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng học sinh cầu thủ. Lúc này càng nhẹ nhõm càng tốt, giống như chơi đùa mới thích hợp nhất, không phải trai nở bóng đá mỗi khi gặp giải thi đấu liền mềm chân cua vì sao? Liền là tiếp nhận quá nhiều bóng đá bên ngoài đồ vật. Bạch Hạo Nam liền không coi này là thành quá lớn chuyện. Khả năng này liền là chiến thuật bên trên coi trọng, chiến lược bên trên xem thường. Căn bản không có làm chuẩn bị an bài, mặc thân vận động đồ chống rét tại khách sạn Đại Đường tiếp đãi lãnh đạo một nhóm. 4-5 người, có một nữ cũng 3-40 tuổi, mặc còn rất tiên diễm. Trong đó nhất có lãnh đạo phái đoàn tối thiểu 50 tuổi đi lên. Thái độ cực kỳ tốt, tiến đến liền cười cùng Bạch Hạo Nam nắm tay, xuất phát đến Hỗ Hải trước đó. Vừa vặn trông thấy liên quan tới Giang Châu thị bóng đá tiến sân trường giai đoạn tính thành tích. Báo cáo, trông thấy ngươi là hạng mục người dẫn đầu danh tự. Kết quả hôm nay đang đại biểu đoàn họp nghe nói Dung Đô. Thành Đô, ra cái tốt huấn luyện viên. Ngươi làm sao thân ở tàu doanh lòng đang hán a? Nói đùa giọng điệu rất rõ ràng. Chung quanh mấy người cũng phối hợp rất đúng chỗ cười ha ha. Bầu không khí tràn ngập ánh nắng ấm áp, cùng Đại Đường kia thủy tinh đèn treo khí phái không sai biệt lắm. Chỉ có Bạch Hạo Nam là thật nhẹ nhõm. Bị lừa ga, ta tại Dung Đô, Thành Đô, đi công tác, ngay tại Dung Đô, Thành Đô, cũng làm bóng đá tiến sân trường. Bên kia liền cho ta lấp chi sinh viên đại biểu đội. Chúng ta loại này buôn bán nhỏ, không khai hô tốt khách hàng lớn nào dám đắc tội. Thâm hụt tiền sinh ý, bồi rối tinh rối mù. Lời này đầu kỳ thật tiếp được không tệ. Lãnh đạo cực kỳ thuận tiện cười hiếu kỳ. Vì cái gì? Bồi thường nhiều ít. Bạch Hạo Nam thuộc như lòng bàn tay. 2 tháng 8.000 khối huấn luyện viên phụ cấp. Đến, này nhìn xem chúng ta 8 người huấn luyện viên tổ. Mỗi người mỗi tháng 500 khối làm cái gì? Nói liền mang một đoàn người tiến khách sạn an bài. Cho đội bóng phòng họp nhỏ. Khả năng sân trường đại học bên trong khách sạn còn gánh vác không ít liên quan tới huấn luyện dạy. Nghiên công việc, phòng họp nhỏ thiết trí tương đối phong phú. Lầu này bên trong hiện tại cũng tận là các đoàn đại biểu nhân viên từ trên xuống dưới rối ren. Cho nên thi đấu lúc trước phòng thay quần áo không gian bây giờ đang ở phòng họp nhỏ. Cũng thuận tiện Bạch Hạo Nam lúc trước động viên. Đi vào mấy người sinh viên đại học chính chen tại trước máy vi tính sách tay mặt. Ầm vang tan tác như chim muông chạy mất. Còn lại cái kia y khoa đại nghiên cứu sinh vô tội nhìn xem Bạch Hạo Nam. Bọn hắn không phải đến cọ máy tính của ta online. Bạch Hạo Nam không thèm để ý gật đầu cho quý khách giới thiệu. Nơi này chất đống quần áo thể thao, huấn luyện trang bị. Còn có vị này y khoa đại nghiên cứu sinh mang theo. Ngay tại nạp điện những này vận động máy truyền cảm, tất cả thiết bị, dinh dưỡng bổ sung phẩm, tất cả đều là chúng ta cung cấp, thậm chí đều không có hợp đồng hiệp nghị, liền 8.000 khối đem đội bóng ném cho chúng ta. Còn lại tất cả đều là chính chúng ta làm, có thể ngồi hơn 10 người dài mảnh trên bàn hội nghị. Chất đầy nước sôi ấm lớn nhỏ từng thùng đủ mọi màu sắc sữa thanh lòng trắng trứng phấn. Vận động dùng chi liên acid amin, một đâm đâm mới tinh quần áo chơi bóng, thậm chí hộp lớn đổ đầy lít nha lít nhít cùng hồ sơ túi giống như in màu giấy da châu phong. Bắt mắt nhất đương nhiên vẫn là kia nhìn xem liền rất cao cấp phòng chấn động chống nước mật độ cao. Dương, bên trong tại giảm sóc bọt biển bên trên đào từng cái lỗ. Hiện tại chính cắm đầy 20 đài vận động máy truyền cảm nạp điện. Liên tiếp chớp động nạp điện đèn xanh đèn đỏ, thậm chí có chút công nghệ cao hương vị, nhìn xem kia liên tiếp số liệu tuyến đến laptop tư thế. Còn có kia y khoa đại nghiên cứu sinh rõ ràng nhân viên nghiên cứu khoa học dáng người kính mắt khí. Chất, thái độ hòa ái dễ gần mấy tương lai tân đều đối nhìn xuống. Không nói nên lời, còn phải là lãnh đạo mở miệng. Một bên thuận tay cầm cái giấy bìa một bên cạnh tự diễu. Chúng ta toàn bộ Giang Châu đoàn đại biểu, còn không có các ngươi cái này đội bóng đá chuẩn bị đến phong phú đầy đủ. Cái này, chấm ngoặc kép. thật sự là thuận tay. Vừa nói chuyện vừa cầm lên nhìn xem nha. Rốt cuộc cả bàn ngoại trừ vừa nhìn liền biết là quần áo chơi bóng túi nhựa. Cái này xem như tối tiếp địa khí. Sau kia tất cả đều là tiếng Anh nhựa cây thùng. Ánh đèn chớp loạn, thiết bị điện tử đơn giản hơn nhiều. Kết quả mới phát hiện lại là dây đệm. Quý khách nhóm càng hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bị Bạch Hạo Nam bọn hắn công tác chuẩn bị cẩn thận trình độ cho kinh ngạc đến. Màu xanh đậm mang lỗ cái chủng loại kia nhìn liền tương đối cao cấp dung dịch kết tủa dày đệm. Bạch Hạo Nam nghĩ thầm cái này có gì có thể kỳ quái. Giảm sóc dày đệm, phòng hoạt giảm sóc thông khí. Chủ yếu nhất là đối cầu thủ đầu gối bảo hộ tương đối tốt. Chúng ta chạy huấn luyện từ hơn nửa năm liền bắt đầu cho bộ phận. Ân, sang năm dự định toàn diện phổ biến, từ giày chơi bóng đến giày đệm, quần áo chơi bóng toàn bộ thống nhất phối phát, mặc màu đen cổ áo bẻ áo jacket lãnh đạo, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu lên đem giày đệm đưa cho bên cạnh tuổi trẻ không ít mấy vị quan viên. Xem một chút đi, chúng ta tại hội nghị giữa bầu trời trời giảng, nguyệt nguyệt hô, bắt chi tiết chứng thực chỗ. Chúng ta toàn bộ đoàn đại biểu cái nào đội có đặc biệt vì vận động viên chuẩn bị dây đệm. Đám quan chức mang trên mặt giật mình lại tán dương tiếu dung. Bạch Hạo Nam lại có loại mình đem người đắc tội xong phía sau lưng căng lên. Còn tốt vị lãnh đạo này giọng nói nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai tay khoanh đặt ở trên bụng, nửa người trên ngửa ra sau. Tận lực làm ra nhẹ nhõm thái độ. Phi thường tốt. Chúng ta liền từ cái này đồ trên bàn bắt đầu, mời tiểu Bạch đồng chí cho chúng ta lần lượt từng cái giới thiệu một chút đều là cái gì công có thể. Công dụng, nói lại ngươi làm cái này bóng đá huấn luyện sự nghiệp. Bạch Hạo Nam trong đầu chợt nhớ tới lão Vu, nói lời, lần này huấn luyện sinh viên trong lúc đó, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi Quế Tây gặp nhỏ hơn, hắn cho mình dặn dò. Hiện hữu cục diện bên trong từ trên xuống dưới cải biến khả năng mang đến lớn nhất hiệu suất. Chẳng lẽ cái này chính là mình mở rộng bóng đá trại huấn luyện? Tối thiểu tại Giang Châu địa khu lại một lần nữa tấn mãnh đề cao thời cơ. Tối thiểu lúc này Bạch Hạo Nam là nghĩ như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.